Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lời chúc đều là một lần biệt lai cô hiểu ý anh sau bữa cơm. Chu Linh vẫn nhìn anh thu dọn bát đũa, ra ban công lấy quần áo. Ánh mắt anh nhìn cô chất chứa đầy cảm xúc, vừa u sầu vừa tan vỡ. Còn thêm chút cô độc, cô chỉ biết giả vờ tự nhiên, giúp anh một tay. Cô cố nói chuyện phiếm về máy bay, cảnh trên máy bay chắc đẹp lắm nhỉ. Cô cũng không biết mình đã tiễn anh đi với tâm trạng thế nào. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Giọng Nghiêm Mộ Hàn bình thản, như đang nói về một chuyện chẳng quan trọng. Lần cuối, hai từ đó khiến đầu cô như ngừng hoạt động trong giây lát. Cô không biết phải nói gì, chỉ máy móc chúc anh lên đường bình an. Khi anh đi rồi, cả người cô tê dại. Tối hôm đó không có việc gì, cô lại lao vào viết sách, viết luận văn. Bận rộn một chút, có lẽ sẽ đỡ hơn. Khi lên giường ngủ, cô trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, lòng nặng trĩu. Chiều nay, họ còn ngủ cùng nhau. Đột nhiên, tay cô chạm vào một VTC. Nhìn kỹ thì ra là một chiếc máy nhắn tin. Của Nghiêm Mộ Hàn, anh bỏ quên nó ở đây. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô có nên trả lại anh không? Nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, giờ gọi điện cho anh chắc không tiện. Chỉ cần đồ của anh còn ở đây, cô vẫn có thể gặp lại anh. Nghĩ vậy, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn, dễ ngủ hơn. Sáng hôm sau, cô gọi điện đến doanh trại, nhưng Nghiêm Mộ Hàn không có ở đó. Đến ngày thứ ba, cô gọi lại, lần này anh bắt máy. Có việc gì, máy nhắn tin của anh vẫn ở chỗ em trả lại cho anh bằng cách nào? Bên kia đầu dây im lặng một lúc, không cần đâu, coi như anh tặng em vậy. Sao được chứ, số máy nhắn tin, em nhớ lấy, là xxxx. Chợt nghĩ, liệu cô có thể hiểu rằng anh không muốn cô từ bỏ hy vọng không? Dù sao cô còn trẻ, có thể chờ đợi, những ngày sau đó, cuộc sống vẫn bận rộn như thường. Nhưng không lâu sau khi Bộ An ninh kiểm tra học viện, thầy Mã Nguyên của khoa vô tuyến điện đột nhiên mất tích. Lý do biến mất của thầy gây nhiều đồn đoán, có người nói thầy trốn đi vì sợ tội. Sự việc nhanh chóng được Bộ An ninh nắm bắt, phát động chiến dịch truy bắt trong phạm vi nhất định. Tuy nhiên, đây không phải thế kỷ 21, không có hệ thống giám sát, biện pháp quản lý an ninh còn lạc hậu, việc tìm người không dễ dàng. Bộ An ninh thực tế đã nắm được một số bằng chứng, trước đó chưa bắt giữ chỉ để thả dài câu cá. Những gián điệp của thế lực thù địch ẩn náu ở Hoa Quốc không chỉ một hai người, mà theo manh mối của Bộ An ninh, chỉ riêng ở Quảng Nguyên đã có hơn 10 tên. Những khối u nguy hiểm này tất nhiên phải bị loại bỏ. Thầy Mã Nguyên là giáo viên trong nhóm dự án của Chu Linh Vận, giờ cô cũng thấy hoang mang. Phân tích những hành vi của thầy Mã Nguyên, Chu Linh Vận nghiêng về khả năng thầy có liên quan đến những hành vi phạm pháp. Trong lĩnh vực thông tin liên lạc, vấn đề an ninh là mối quan tâm hàng đầu. Nhưng có lẽ chuyện này không liên quan đến cô. Dự án là biểu điển vì sự vắng mặt của thầy Mã Nguyên, nhóm lõi mạng chịu áp lực lớn hơn. Thầy Viên Minh Minh thường xuyên nhờ cô theo dõi một số công việc. Một đêm, cô làm thêm ở biểu điện đến sáng mới về. Trời sớm tinh mơ, đường phố vắng lặng, cô đi một mình trong ngõ hẻm thì bỗng có người từ phía sau đánh một gậy vào đầu cô. Một chiếc bao tải phủ lên người, miệng bị bịt kín, cô không thể kêu cứu. Giữa ban ngày ban mặt, cô bị bắt cóc. Cách chương.